Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1020, tiểu đồ đệ gặp nạn 2. Trương tiểu nhị cấp tốc đi cởi quần áo, mới vừa đáp án trước ngực một cái nút buộc, quái vật kia bò ra ngoài, Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi bắt, kết quả quái vật nhảy lên Trương tiểu nhị vai. Bản thân lại bắt được một cái mềm nhũn không nên chảo gì đó. Sững sờ có một giây đồng hồ, quái vật kia đột nhiên nhảy đến Trương tiểu nhị trên mặt. Trương tiểu nhị nhịn không được hét rầm lên, ngoác miệng ra, quái vật kia lập tức chui vào. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, bắt lại vật kia hai cái đùi, cảm thấy xúc tua trắng mịn lạnh lẽo, khó chịu không nói ra được. Cũng không đoái hoài tới, tay phải từ trong bao lấy ra diệt linh đinh, hướng về phía con rơi đâm xuống, ám sát cái thông thấu, máu đen ù ù tuôn ra, chảy tới diệt linh đinh phong nhận thượng, lập tức bị hơ cho khô, hóa thành một cổ cực kỳ tanh hôi khói đặc. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay nắm quái vật lại ngốc vừa tròn đầu, dùng sức kéo ra ngoài. Dùng diệt linh đinh cắm trên mặt đất, trước mặc kệ nó, quá đi kiểm tra Trương tiểu nhị tình huống. Trương tiểu nhị khom lưng quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu thổ, không có sao chứ. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng, thấy nàng cả người run run, cho là bị sợ hư. Một bên vỗ nàng, nhẹ giọng an ủi, quay đầu nhìn về quái vật kia nhìn lại. Quái vật kia bị cắm trên mặt đất, tròn trịa miệng lớn mở, lộ ra trên dưới hai đôi răng nanh, phát sinh cưa đầu gỗ nhất tiếng kêu, nghe vô cùng khó chịu. Quái vật này dài một đôi con rơi một dạng cánh, nhưng đến lúc này Diệp Thiếu Dương đám người mới nhìn rõ. Cái này căn bản cũng không phải là con rơi, mà là một con cả người trường mãn bướu thịt thiềm thư. Chỉ bất quá nhiều một đôi cánh, hơn nữa trong miệng hai đôi răng nanh, nhìn qua quái dị tới cực điểm, khiến cho người sợ run lên. Cái này thiềm thư bị diệt linh đinh đóng xuống đất, giãy giụa một hồi bất động. Lão Quách ngồi xổm trước mặt quan sát một hồi, trong tay nắm hoàng phiếu giấy, nắm thiềm thư, vừa muốn nhắc tới, hoàng phiếu trên giấy bốc lên một cổ hắc khí, ngay lập tức sẽ bị ăn mòn. Thiềm thư trong chớp mắt hóa thành một bãi sền sệch ô huyết. Đây là cái gì quỷ? Lão Quách xuất ra một tay ống trúc, mở ra nút lọ, thất vĩ ngô công bò ra ngoài, tới gần bãi kia ô huyết, tựa hồ ngửi ngửi, tiếp tục lập tức cũng không quay đầu lại bò lại trong ống trúc. Trương tiểu nhị cuối cùng cũng ói xong, Diệp Thiếu Dương vốn định dìu nàng đi một bên tọa một hồi. Nhưng mà Trương tiểu nhị mới vừa chuyển một bước, lập tức hai chân mềm nhũn, ngã ở Diệp Thiếu Dương trên người. Diệp Thiếu Dương ôm cổ nàng, chiều trên mặt hắn nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi. Trương tiểu nhị sắc mặt tím lại, hai bên gương mặt đều giống như thần kinh nhảy lên một dạng, co rúm liên tục, một đôi trong ánh mắt chảy ra nùng huyết một dạng đông tây. Tại sao có thể như vậy? Ta bị vật kia cắn được đầu lưỡi, dường như có vật gì chui vào. Trương tiểu nhị cật lực nói xong câu đó, hôn mê tại chỗ, tê liệt ngã xuống ở Diệp Thiếu Dương trong lòng. Đây là cổ huyết cổ. Lão Quách nhìn Trương tiểu nhị trước khi nhổ ra đông tây, hạt rẻ âm thanh than thở, một bãi căn bản không phải thức ăn, mà là hồng lục xen nhau nùng huyết. Diệp Thiếu Dương dùng hai ngón tay tạo ra Trương tiểu nhị miệng, tìm Lão Quách muốn tới đèn pin, chiều khoang miệng chiếu đi, phát hiện đầu lưỡi sưng giống như lạp xưởng, mặt trên quả nhiên có lưỡng đạo dấu răng, chảy ra huyết cũng thay đổi thành hắc sắc. Bất kể là cái gì, phải mau đem độc huyết rút. Diệp Thiếu Dương đem Trương tiểu nhị cẩn thận để dưới đất nằm xong, bản thân mở túi đeo lưng ra, tìm kiếm thập bát thần châm hộp kim châm, kết quả không tìm được. Hừ, nhất định là rơi ở nhà. Diệp Thiếu Dương đập đập đầu. Bây giờ đi về cầm cũng không kịp. Lão Quách ở bên cạnh nêu lên nói. Tiểu sư đệ, dùng miệng, phải mau đem độc huyết hút ra đến. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tới, ta một cái lão nhân, còn thể thống gì, nàng sẽ tỉnh lại giết ta. Lão Quách khoát khoát tay, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Mã Thừa. Mã Thừa cũng liền vội vàng xua tay, ngươi là sư phụ hắn. Ngươi tới đi, nàng sẽ không đem ngươi như thế nào. Cứu người quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương không có cách nào, rất nhanh hóa một chén phù thủy. Uống một hớp, do dự một chút, cắn răng một cái, dán tại Trương Tiểu Nhị trên miệng, đem phù thủy thổ vào trong miệng hắn. Trương Tiểu Nhị lập tức cả người co quắp, bản năng biểu hiện ra thống khổ và chống cự. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là ôm chặt nàng. Cắn đầu lưỡi của nàng, hoàn hảo đầu lưỡi nàng sưng. Một hơi liền cắn, dùng sức hút một cái, hút ra một hớp lớn độc huyết đi ra, nhập khẩu cực kỳ cay độc, có một loại cảm giác tê dại. Diệp Thiếu Dương lập tức nhổ ra, tiếp tục đi hấp, nghĩ thầm còn hảo chính mình không có khiến Mã Thừa đến hấp. Cái này độc huyết độc tính quá mạnh, tự có thiên sư huyết hộ thể, chỉ cần không phải bị cổ trùng tiến vào trong thân thể. Đối với nhất không có dễ độc bách độc bất xâm, nếu như thay ngựa thừa, ước đoán không có hấp hai cái, Tiểu Nhị còn không có cứu sống, chính hắn trước trúng độc nằm xuống, vài hớp độc huyết hút ra đến, đầu lưỡi tiêu tan sưng. Diệp Thiếu Dương thấy Trương Tiểu Nhị hơi chút tỉnh táo lại, mở mắt ra, con mắt đục ngầu ngắm cùng với chính mình, lập tức có điểm xấu hổ. Buông nàng ra miệng, hoảng vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ngươi trúng độc, ta đang giúp ngươi hít thuốc phiện. Trương Tiểu Nhị lại nhắm lại con mắt, mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn. Diệp Thiếu Dương ôm nàng, cúi người cắn miệng nàng thần. Hình ảnh nhìn qua thực sự có điểm giống là tình nhân nhỏ thân thiết. Theo nọc độc tống ra, Diệp Thiếu Dương cảm giác được nàng sưng lên đầu lưỡi một chút thu nhỏ lại. Lấy đèn pin chiếu chiếu, nhan sắc cùng cao thấp đều bình thường. Lúc này mới thở ra một hơi dài, xuất ra một chai tinh khiết tịnh thủy, xúc miệng một chút, tẩy rửa tàn dư nọc độc. Ngươi môi sưng, hảo khoa trương. Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thừa nói, bản thân sờ sờ, hai mảnh môi quả thực sưng giống hai cái lạp xưởng. Không có việc gì, độc tố tán đi là tốt rồi. Mã Thừa cười với hắn cười, ngươi yên tâm, chuyện vừa rồi, ta chắc chắn sẽ không nói với Tiểu Như, không tâm tình đùa giỡn với ngươi, gây chuyện lớn rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn trong ngực Trương Tiểu Nhị, cau mày, Mã Thừa sững sờ, làm sao, ngươi không phải đem độc tố hấp đi ra không, chẳng lẽ còn không có hảo, nếu như đơn giản như vậy là tốt rồi. Đây là một cái cổ trùng cổ, huyết thiềm thừ trong cơ thể có chân chính cổ trùng, cắn nàng thời điểm, đã tiến vào trong cơ thể, hít thuốc phiện cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, tạm thời giảm bớt mặt ngoài bệnh trạng. Diệp Thiếu Dương một mặt nói, một mặt từ trong dây lưng lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn, họa hiện phù, ở đồng tiền phần dưới nướng lên, phù hỏa tới gần đồng tiền địa phương. Hỏa diễm lập tức biến thành tử sắc, các loại nhất đạo phù đốt xong, Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay, tích một giọt máu ở đồng tiền thượng, chỉ nghe chi một tiếng, tiền huyết lan tràn ra, đem điêu mẫu đồng tiền lớn nhuộm thành màu đỏ. Diệp Thiếu Dương dùng hồng tuyến xuyến nổi điêu mẫu đồng tiền lớn, nhét vào Trương Tiểu Nhị đầu lưỡi phần dưới, đem hồng tuyến quấn ở một cái răng cửa thượng, miễn cho nàng đem đồng tiền nuốt vào bụng, trước trở về rồi hãy nói. Diệp Thiếu Dương cõng lên Trương Tiểu Nhị, đi nhanh hướng nghĩa địa công cộng đại môn. Các ngươi đi trước, ta đem phần mộ chôn xong. Lão Quách khiến Mã Thừa đi trước, đem Trương Tiểu Nhị cho tới Mã Thừa trên xe. Mã Thừa cho xe chạy, nói, Bây giờ đi đâu? Đi ta ở địa phương đi. Nhanh một chút. Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ. Mã Thừa đem xa lái được nhanh. Dọc theo đường đi ngay cả vượt đèn đỏ. Ngươi có thể cứu sống nàng chứ? Mã Thừa vừa lái xe bên hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.